Phi thường dễ như trở bàn tay đem mình đối mặt tất cả đối thủ toàn bộ lấy nhất dùng ít sức mà lại lưu loát cùng nhanh chóng nhất phương thức giải quyết rơi. Mà lại mấu chốt nhất chính là tại đấu thần trong liên minh kim bản trong đại điển vòng thứ nhất cái này một đối một tranh tài thuận lợi tiến hành trong quá trình. Tiêu Viêm dùng mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực rất nhỏ cảm giác một chút mình địch nhân đối diện phi thường cụ thể xác thực thực lực cùng tu vi. Sau đó thuận tiện là phát hiện tại hắn từ đầu đến giờ mới thôi gặp tất cả đối thủ bên trong. Trong đó tu vi cùng thực lực cường hãn nhất cũng bất quá vẹn vẹn một cái bát tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực người mà thôi. Cho nên đối với bây giờ hiện tại đã sớm thực đã đạt tới cửu tinh đấu tiên hậu kỳ cường hãn thực lực Tiêu Viêm đến nói lời. Kia không thể nghi ngờ chính là tại như là ngược đại thái điểu một loại nhẹ nhõm mà đơn giản một bữa ăn sáng sự tình thôi. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại cho tới bây giờ liền thực đã lấy tốc độ nhanh nhất hào đoạt 7 tháng liên tiếp dạng này một cái tại đệ cửu trọng thiên bên trong đều là một cái cực kỳ tốt chiến tích. Mà lại Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì một lần chiến bại ghi chép. Tại đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực kia bảng xếp hạng phía trên, kia thuộc về Tiêu Viêm xếp hạng cũng là tại liên tục không gián đoạn liên tiếp kéo lên cao, cơ hồ là thật chính, là từ đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng hạng chót tồn tại trực tiếp chính là nhanh chóng vọt mạnh đến tại mấy ngàn tên bên trong cái này một cái rất không tệ thứ tự. Mà tại trận chiến đấu này về sau, đằng sau còn có gần 3 trận chiến đấu, mà lại nếu như cái này 3 trận chiến đấu Tiêu Viêm đều có thể thuận lợi lấy được tranh tài thắng lợi. Như vậy Tiêu Viêm tại thực lực trên bảng xếp hạng thực lực xếp hạng liền liền có thể trực tiếp vọt mạnh đến trăm tên bên trong thứ tự. Thứ 678 trận. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm rút cục đến trận thứ 8 chiến đấu cử hành cái kia cỡ nhỏ sân khấu địa điểm. Chẳng qua ngay tại khi hắn tại thứ nhất giây bên trong đi vào cái này trận tiếp theo tranh tài muốn cử hành địa phương thời điểm, lập tức Tiêu Viêm ánh mắt hướng xuống quét qua xem. Sau đó liền nhìn thấy tại cái này một mảnh sân bãi bên trong lại là không có một ai, hiện tại chỉ có một mình hắn đến cái này thứ 678 trận đấu cụ thể cử hành địa điểm. Bởi vì đối thủ của hắn hiện tại tạm thời tại cuộc tỷ thí này bắt đầu ở giữa thời gian còn vẫn không có đến nơi đây, cho nên thế là Tiêu Viêm liền không cần nghĩ ngợi quyết định lập tức hai chân ngồi xếp bằng xuống, tại mảnh này cỡ nhỏ sân khấu phía trên yên tĩnh im ắng chờ đối thủ của hắn đến. Sau đó qua nửa ngày thời gian về sau, tại nương theo lấy từng đợt cấp tốc âm thanh xé gió về sau có phát ra tràn ngập nồng đậm lệ khí cực độ rất nhỏ gió thổi qua cái này trong sân khấu. Sau đó tinh chuẩn tại Tiêu Viêm thân thể chính đối diện địa phương, chính là xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Sau đó khi nhìn đến cái này đạo tràn đầy nồng đậm lệ khí thân ảnh về sau Tiêu Viêm gương mặt phía trên thần sắc chính là rất nhỏ một phát sững sờ. Cuối cùng tại khuôn mặt của hắn phía trên ngược lại là nhẹ hiện, mà lên một mò mỉm cười thản nhiên. Xem ra đây quả thật là có chút không khéo a, thế mà tại nhanh như vậy thời điểm ngay tại kim bản đại điển cử hành đến vòng thứ nhất khâu bên trong nơi này liền gặp phải. Tiêu Viêm tại nội tâm âm thầm tự mình một thân một mình tự lẩm bẩm, mà lại căn cứ cẩn thận quan sát thân ảnh trước mặt, trên người hắn còn vẫn treo vô cùng đầm đìa máu tươi, có thể hiển nhiên nhìn ra hắn ở phía trước thời gian cũng sớm đã là trải qua đủ loại kiểu dáng trận liều mạng máu tươi vẩy ra chiến đấu. Tiêu Viêm chợt chính là nhẹ nhàng đứng lên, hơi chỉnh sửa lại một chút mình, bởi vì lệ khí thổi qua, mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo cùng tay áo, mà lại trái lại Tiêu Viêm thân thể, quần áo. Tay áo phía trên hoàn toàn chưa từng có bất luận cái gì một tia một bạc vết máu nhiễm, mà lên, sạch sẽ trắng loãng trình độ giống như là tranh tài ngay từ đầu chưa từng có chiến đấu qua. Nhưng là, tại Tiêu Viêm chính đối diện đạo thân ảnh này, tại nó khuôn mặt phía trên lại là tràn đầy khủng bố cùng vẻ dữ tợn hơn nữa, còn phát ra bổ sung lấy phi thường nồng đậm lệ khí. Mà cái này đạo máu me khắp người thân ảnh chính là Tiêu Viêm trước đó tại đấu đế đại lục cùng tại Hồng Mông Tinh Vạn Giới không tranh bá giải thi đấu bên trong hai lần gặp, phải đến từ huyết thần giới huyết lăng. Chỉ bất quá tại lần này xuất hiện thời điểm, cùng trước đó so sánh điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là thực lực của hắn vậy, mà cũng là đạt tới bát tinh đấu tiên hậu kỳ tu vi. Như loại này như thế tấn mạnh tốc độ phát triển thật có thể nói là kinh người vô cùng. Hẳn là cũng đồng dạng là tại cái này đấu thần trong liên minh đạt được vô cùng mạnh mẽ phong phú tạo hóa. Ai, ta tại sao lại là gặp được cái đặc biệt thích giả ngu nhân vật, ngươi là dáng dấp đặc biệt xấu xí sao, liền mặt mình, đều là không dám hiển lộ ra. Huyết Lang tại đối diện thẳng đối xa xa phương hướng bên trên nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân ảnh. Bởi vì hiện tại bây giờ cũng sớm đã đổi một bộ da túi ngụy trang Tiêu Viêm hắn tự nhiên là vô luận như thế nào, đều không có cách nào nhận ra đến. Chẳng qua vào giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng cũng là đồng dạng rõ rõ ràng ràng một cái không thể không đối mặt hiện thực, kia chính là mình một khi động thủ trước,

cũng có thể vô cùng rõ ràng chí ít phán đoán được đi ra một điểm. Đó chính là Tiêu Viêm thực lực chí ít cũng là một cựu tinh đấu tiên. Nhưng Huyết Lang lại cũng không biết một điểm mấu chốt nhất. Đó chính là vì sao Tiêu Viêm sẽ đột nhiên lên sát tâm nguyên nhân căn bản. Mà Tiêu Viêm thân hình như cung một loại chính là bay lượn mà ra, bước chân trực tiếp chính là hướng về phía trước rất nhỏ tìm tòi ra. Thân hình của hắn giống như gió bão cùng như chớp giật bay tốc độ nhanh, trực tiếp thuận tiện là trong nháy mắt bên trong lướt ầm ầm ra. Tại âm vang ở giữa, liền là xuất hiện ở Huyết Lang thẳng đối ngay phía trước, sau đó trực tiếp thuận tiện là ngăn lại Huyết Lang tất cả chạy trốn đường lui. Sư huynh, ta vừa rồi đích thật là có nhiều đắc tội, không phải là bởi vì đơn giản như vậy việc nhỏ ngươi liền nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Huyết Lang lập tức đồng tử chính là đột nhiên thích chặt, tại ánh mắt của hắn bên trong càng là run rẩy phun trào, bởi vì hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng, tại trước mắt hắn đạo thân ảnh này, không phải đơn giản như vậy muốn đơn thuần tổn thương hắn đơn giản như vậy, mà thậm chí là nhất định phải hắn mệnh. Ta vừa rồi thực đã nói qua, nhận thua là giải quyết không được tất cả vấn đề. Tại một số thời khắc, liền cần trả giá thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Ta không nghĩ lặp lại lần nữa lần thứ hai. Tiêu Viêm lời nói chính là cáu kỉnh truyền ra. Tại eo của hắn vây ở giữa nắm đấm, đã là xen lẫn trận trận hỏa diễm khí tức mạnh mẽ âm vang cuồng nện ở Huyết Lang tinh xảo gương mặt phía trên. Bành! Tại một tiếng to lớn vô cùng thịt vang về sau, Huyết Lang thân thể trực tiếp chính là hướng phía dưới bắn ngược, mà ra, trên mặt đất liên tục lăn lộn mấy vạn mét khoảng cách. Sau đó mới là miễn cưỡng ổn định mình về sau cuồng vút đi thân hình. Tại cuối cùng Huyết Lang ánh mắt quét ngang, tại nó khuôn mặt phía trên chính là lại lần nữa hiện ra nồng đậm lệ khí. Đã ngươi hiện tại nhất định phải đi tranh một cái cá chết lưới rách kết quả, vậy ta Huyết Lang hôm nay liền phụng bồi tới cùng. Huyết Lang đồng dạng cũng là triệt để bị chọc giận, trên người hung hãn khí thế chính là lại lần nữa bộc phát, trong mơ hồ chính là có huyết khí trong không khí tràn ngập ra. Dường như tại dùng bí pháp gì tăng lên mình thực lực, hắn muốn tại Tiêu Viêm quyết tử đấu tranh. Quyết thần hút. Huyết Lang miệng lớn hấp khí, trong đó quanh mình có vô số chiến đấu, còn chưa khô cạn, hoặc là đã khô cạn huyết dịch hóa thành từng sợi huyết khí, đúng là hướng phía Huyết Lang dũng mãnh lao tới. Nồng đậm vô cùng huyết hồng sắc khổng lồ tiên nguyên khí trong nháy mắt liền lấy khí hóa hình thức hóa thành ngay cả dùng mắt thường đều. Có thể rõ ràng nhìn thấy huyết hồng sắc trường hồng phản chiếu tại đệ cửu trọng thiên bên trong kia lơ lửng sân khấu sân thi đấu giữa không trung phía trên. Mà giờ này khắc này Huyết Lang thì là đem miệng của mình dùng hết toàn lực trương đến lớn nhất trình độ, sau đó liền đem những huyết hồng sắc tiên nguyên khí khổng lồ vô cùng nồng đậm toàn bộ đều lấy phương thức nhanh chóng nhất hút nuốt vào trong bụng, sau tại truyền đến tứ chi bách hài của hắn. Cùng lúc đó, trên thân thể Huyết Lang bộc phát khí tức chấn động chính là bắt đầu vô cùng độ kinh người lại điên cuồng tăng trưởng liên tiếp tăng vọt kéo lên, mà lại khiến người chú mục nhất một điểm là tại trên thân thể hắn vậy mà là nhanh chóng sinh trưởng ra lấy ngàn mà tính từng sợi bổ sung có huyết hồng nhan sắc lông bờm. Tiếp xuống Huyết Lang toàn bộ thân hình phía trên chính là bành trướng gần có suốt một vòng. Cơ hồ là mở rộng một lần thân hình Huyết Lang gương mặt chính là hóa thành một bộ đã giống như hình người lại như cùng sói hoang cực kỳ tương tự bộ dáng. Cuối cùng liền cặp kia tràn đầy nồng đậm lệ khí trong đôi mắt chỗ sâu nhất đều là hóa thành mà thành cực độ nồng hậu dày đặc nâu đỏ nhan sắc. Sau đó vậy mà là hoàn toàn hóa thành một bộ người sói thân thể hình thái. Tiếp xuống thân thể Huyết Lang nhanh chóng bành trướng mở rộng gần khoảng chừng hơn 10 trượng, liền tựa như một cái cự hình mãnh thú hình thái. Trong đó tại trong mắt của hắn chỗ sâu băng lãnh vô tình tựa như hung thú mắt một loại dữ tận kinh khủng thần sắc, càng là khiến nhìn về phía nơi đây không ít đều cảm giác được tim đập nhanh. Tại xung quanh thân thể của hắn chỗ phát ra cường đại hung hãn tiên nguyên khí chấn động vậy, mà đồng dạng cũng là có thể so với một phổ thông cựu tinh đấu tiên tiên nguyên khí bàn bạc trình độ. Cuối cùng thân thể của hắn lực lượng càng là đạt được cực lớn trình độ cường hóa cùng tăng lên. Đường theo lấy Huyết Lang tại quanh thân chỗ tản ra tự thân khí tức liên tục tăng lên, cũng đồng dạng là làm cho tại Tiêu Viêm đôi mắt chỗ sâu bên trong lấp lóe hiện qua một vòng cực độ mịt mờ tinh quang mang. Kỳ thật liền Tiêu Viêm mình cũng đồng dạng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua tại Huyết Lang dưới tay bên trong lại còn sẽ có được lấy giống loại trình độ này. Có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên như thế nhanh chóng ác chủ bài cùng thủ đoạn. Ngược lại là cũng khó trách Huyết Lang có thể qua năm quan chém sáu tướng, hoàn toàn là lấy một đường quét ngang cường hoành bá đạo dáng vẻ lông tóc không hao tổn xuất hiện lơ lửng giữa không trung, bên trong đài thi đấu Tiêu Viêm chính vị trí đối diện. Giống như vậy ép khoan thuyền bảo mệnh tính cường đại ác chủ bài, nên chính là tại phạm vi bên trong trung đẳng giới không, bên trong huyết thần giới, đều là bí kỹ số 1 số 2,

Thế nhưng là ngay tại cái này đấu thần trong liên minh cuối cùng nhất trọng thiên bên trong, cho dù là có loại này đỉnh tiêm thiên kiêu một loại tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nào là trước mắt vị này tại đệ cửu trọng thiên đều là mọi người đều biết đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Phong. Nếu như nha, là đổi lại trừ Tiêu Phong bên ngoài bất cứ người nào, hắn có lẽ sẽ hơi coi trọng một chút, thậm chí, nếu như là khác cửu tinh đấu tiên, hắn nhất định sẽ mắc khác đối đãi. Mà lại tại trận đấu này bên trong hắn tuyệt đối sẽ dùng mình 100% tinh lực đi cùng người khác đánh nhau tranh bá. Nhưng là nếu như cái kia cửu tinh đấu tiên nhân vật thật là Tiêu Phong, liền càng đừng đề cập là hắn loại này khóa trước kim bản đại điển 10 hạng đầu đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ sợ cũng liền tại cuối cùng này nhất trọng thiên bên trong, tùy tiện đứng ra một cái bình thường, mà bình thường bác tinh đấu tiên đối với hoàn toàn triệt để đánh tan cái kia sợ hãi rụt rè Tiêu Phong, đồng dạng đều là có định liệu trước nắm chắc. Chẳng qua ở thời điểm này, đang đối mặt người này cực độ thỏa thuê mãn nguyện tâm tính về sau, Tiêu Viêm cũng là đồng dạng tại khóe miệng ở giữa rất nhỏ nổi lên một vòng đặc biệt rõ ràng độ cong, cũng là không phải hắn nhất định phải muốn làm cái kia giả heo ăn thịt hổ nhân vật, mà là Tiêu Phong thanh danh thực sự là quá kém, đã sớm thực đã là tiếng xấu lan xa, thậm chí cho đến bây giờ đều thực đã là đạt tới phụ nữ trẻ em đều biết không thể vãn hồi trình độ. Cho nên tại cái này đấu thần trong liên minh cuối cùng nhất trọng thiên bên trong, phàm là tại thực lực kia trên bảng xếp hạng mặt, vô luận là xếp hạng trung hạ chờ địa vị tồn tại, vẫn là thường xuyên hạng chót nhỏ yếu tồn tại, dường như đồng dạng đều là xem thường Tiêu Phong. Bởi vì từ khi hắn tiến vào đấu thần liên minh về sau, cái kia liên tục không gián đoạn quanh quẩn tại Tiêu Viêm trong lỗ tai các loại khinh miệt cùng trào phúng thanh âm chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nhưng là nếu như Tiêu Viêm lần này kim bản trong đại điển vòng thứ 3 điện chủ chi tranh phía trên hoàn toàn đánh tan cơ dạ, cũng đem kia nguyên bản là thuộc về cơ dạ điện chủ vị trí thuận lợi không ngại thay vào đó. Như vậy Tiêu Phong lần này kim bản đại điển cử hành trước đó tất cả mọi thứ vô cùng thê thảm nghĩ lại mà kinh sự tích, có lẽ liền sẽ tại kia kết quả sau cùng ra lò về sau, liền trong khoảnh khắc đó lập tức liền thay thế mà thành một loại khác nội dung phiên bản. Bởi vì người thành công có thể thích làm gì thì làm sáng tác hết thảy mặc kệ là quá khứ hay là tương lai lịch sử. Cho nên chỉ cần ngươi có thể trở nên đầy đủ cường đại, có được tính áp đảo lực lượng, ngươi tại dĩ vãng những cái kia tất cả khổ cực sự tích, kia toàn bộ đều sẽ bị hậu nhân đi làm truyền kỳ cố sự đồng dạng đuổi theo fan, thậm chí đã đến tại mỗi cái giới không bên trong đồng dạng, đều là lan truyền ca tụng khoa trương trình độ. Ngươi vẫn là nhanh lên động thủ đi. Liền không nên nói nữa một đống giống những cái này đe dọa không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Tiêu Viêm bình thản không có gì lạ thanh âm, vô cùng độ nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí, từ từ từ hắn kia toàn thân đều bị mũ áo nghiêm nghiêm thật thật che đậy phía dưới truyền tới. Ha ha ha, thật sự là tốt một cái Tiêu Phong a, tại ngươi mạnh lên về sau tính cách quả nhiên hoàn toàn liền trở nên không giống, mà lại tại ngươi trong lúc nói chuyện dùng ngữ khí quả nhiên là so trước đó đều mạnh hơn cứng rắn rất nhiều, đúng. Liền phải giống như vậy đồng dạng, tha rằng là một ngày ngạnh hán cũng không cần làm cả một đời hèn nhát, thật hy vọng có thể nhìn thấy ngươi tiếp xuống hành động bên trong có thể cùng ngươi vừa rồi lời đã nói ra là đồng dạng cường ngạnh trình độ. Dù sao tại ta đạt võ nơi này trong từ điển, nhận thua hai chữ này coi như cho tới bây giờ liền không có chân chính tồn tại qua, cho nên hiện tại ngươi chỉ có tử vong cái này một cái vô cùng thảm thiết hạ tràng. Người này cũng là tại hững hờ ở giữa liền rõ ràng lộ ra mình tên thật. Mà tại đối diện ngắm nhìn Tiêu Viêm tự nhiên đồng dạng, cũng là tai nghe ở trong đó. Bởi vì nếu như ngay cả tối thiểu nhất, liền đối phương đều biết tên của mình, mà ngược lại mình lại là đối liên quan tới đối phương trước kia hết thảy tin tức hữu dụng như trước, vẫn là hoàn toàn không biết gì. Dưới loại tình huống này, ngược lại là phi thường dễ dàng liền bị người biết cho cầm ra một chút nhỏ sơ hở. Lúc này tại đặt vào ánh mắt chỗ sâu nhất, tựa như là thiêu đốt lên như địa ngục lửa giận, ánh mắt của hắn ngưng kết nhìn chồng chọc vào Tiêu Viêm thân ảnh. Lập tức tại khuôn mặt của hắn phía trên nhanh chóng cuồng lướt qua một vòng cực độ vẻ dữ tợn. Sau đó hắn cường tráng mà khổng lồ dáng người tại bỗng nhiên hơi rung động, sau đó tại hắn toàn thân trên dưới đồng dạng đều là lôi cuốn lấy hung ác mà cường hãn trận trận kinh bạo gió lốc, cuối cùng chính là tại âm vang ở giữa liền bạo phát ra tới, tại hạ một sát na, hắn chính là như Thái Sơn áp đỉnh một loại lực lượng trình độ cuồng lướt về phía Tiêu Viêm vị trí, vào giờ phút này hai cánh tay của hắn như núi lớn cổ xưa hùng hồn. Kiên cố cơ bắp tùy thời đều đang phát tán ra màu đồng cổ sáng bóng, đang sôi trào cuồn cuộn tiên nguyên khí bao trùm phía dưới, tràn ngập một loại không thể phá vỡ cảm giác. Bành! Đạt võ hai tay trong phút chốc chính là bắn ra, tiếp xuống cứng rắn nắm đấm trực tiếp đối oanh mà ra,